Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org, phần 17. Ồ, thì ra là Lưu tiểu thư, thất lễ vì già không kịp bái lễ. Nói rồi định phủ phục xuống, ngay lập tức Tiểu Sương nâng tay cản lại. Minh Tiến cũng đã sớm bước tới, đỡ một bên tay mà nói: "Bà lão, đừng nên như vậy. Hai chúng ta chỉ là hàng hậu bối, sao dám nhận lễ?" Bà lão khẽ cười, gật gù ra vẻ tâm đắc. Ánh mắt xà nua ấy khẽ liếc nhanh qua khuôn mặt Minh Tiến, sau đó lại nhìn về tấm bia đá. Bàn tay nhăn nheo nọ vuốt ve lên mấy chữ Nguyên Thủy Chi Mộ, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Có thể hai người không biết ta, thấy ta tự dưng vô cớ tới bái mộ. Cái mạng già này." Bà lão trên mặt hiện lên sự trầm ngâm, hồi lâu mới sụp sùi nói tiếp: "Cái mạng già này là do Nguyên Thủy phu nhân mang lại cho ta." Minh Tiến và Tiểu Sương đưa tiến bà lão xuống tận chân đồi, lại cố ý tặng cho bà ta con ngựa để đi về cho tiện. Việc này khiến bà lão vô cùng cảm động, chúc tụng hai người một hồi rồi mới chậm chạp rời đi. Con ngựa vô cùng ngoan ngoãn, cứ chậm rãi lững thững đi về phía đường lớn như một con lừa nhỏ. Đấy là vì Minh Tiến dùng chân lực của mình xâm nhập linh thành của nó, dọa nạt nó một phen kinh hồn táng đờm. Nếu không, có lẽ nó đã sớm lồng lộn lao đi như lúc trước Tiểu Sương cưới. Việc tặng ngựa cũng là một công đôi việc, vì đằng nào quãng đường sắp tới của cả hai người đều chẳng cần mang theo ngựa làm gì. Chờ cho bóng ngựa rời đi thật xa, cho tới khi mất hút vào đám cây, hắn mới khẽ thở phào. Tiểu Sương bên cạnh thì cười nhẹ, ôm tay hắn nũng nịu nói: "Giờ chúng ta làm sao đây? Chúng ta đi tìm thông đạo nào." Minh Tiến nắm lấy bàn tay nàng. Trên tay kia chính là tấm thẻ ngọc xảo trước. Trên mặt thẻ giang lờ mờ phát tán ánh sáng trắng. Đột nhiên những luồng ánh sáng ấy tụ lại, cô đặt thành hình dạng như một mũi tên, xoay vòng vòng rồi chỉ thẳng tới hướng tây mà nhấp nháy liên hồi. Minh Tiến mỉm cười, lấy tay nải khoác lên vai, sau đó nhanh chóng cùng nàng rảo bước mà đi theo hướng mũi tên chỉ. Họ đi lên đỉnh đồi, sau đó men theo lối mòn mà đi xuống. Đường đi xuống đá nhọn lởm chởm, đã nhiều lúc hắn phải dùng chân lực bế nàng mà nhảy qua. Chỉ có điều hắn thấy làm lạ, đó là nếu thường ngày hắn chủ động bế nàng thì chắc chắn nàng không hề chủ động từ chối. Nhưng hôm nay thì nàng lại cố ý né tránh hắn bế, thậm chí còn cố tình đi bộ để mấy lần suýt ngã. Hắn thấy làm lạ nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ chú tâm tới miếng thể ngọc. Tiểu Sương thì trái lại, nàng đang căng thẳng tới cực độ, mỗi lần hắn muốn bề là nàng lại một lần giật thót. Hai người cứ như vậy mà đi, tốc độ càng lúc càng chậm lại. Trời càng lúc càng ngả về chiều, nắng càng lúc càng trở nên gay gắt hơn. Mặc dù đang đi trong rừng nhưng những cơn gió nóng vẫn thổi tới khiến cả hai mồ hôi đều lấm tấm nơi trán. Minh Tiến thì còn đỡ. Đằng này Tiểu Sương mặt lại càng tái xanh. Nàng cố ý thụt lùi lại đi phía sau hắn, nhất quyết không chịu tiến lên phía trước. Hắn thấy vậy thì lấy làm lạ, quay lại cố ý bế nàng ta lên, định bụng đi nhanh hơn. Chợt hẳn cảm thấy tay mình ấm ấm, nơi đỡ chân nàng ơn ướt. Hắn giật mình vội đỡ nàng xuống, nhìn tay mình cho thật kỹ, chỉ thấy toàn là máu tươi. Lại quay sang nhìn thì mặt Tiểu Sương đang tái xanh, đầy bối rối cùng xấu hổ. Hắn nhìn lại phía chân nàng, chợt thấy máu thấm ướt cả ống chân thì cuống lên, định bụng vén lên xem nàng bị thương lúc nào. Tiểu Sương thấy vậy thì vội vã tóm tay hắn, lắc đầu ngậy ngậy mà nói: Ta không sao, chàng mau tìm chỗ có nước. Tìm một con suối a. Cách đó không xa, trên một thân cây tùm, có một cặp mắt đang lặng lẽ theo dõi hai người. Cho tới khi cả hai phi thân vội vã lao đi, từ thân cây có một bóng người nhảy xuống. Vẫn là bộ y phục vải thô màu trắng lúc trước, nhưng lúc này không phải là một bà lão mà là một nữ nhân còn khá trẻ. Chiếc mũ xô trùm kín không lộ ra khuôn mặt thật, chỉ thấy một giọng nữ nhân khẽ thốt lên. Là thiên sinh mị cốt. Không ngờ hoa hạ này lại có người có căn cơ mị hoặc cao như vậy. Nói xong lại khẽ thở dài, lắc đầu. Tên tu chân giả nọ cũng thật là ngu ngốc, cô bé ấy đang tiến vào hậu nguyệt mị cơ. Ấy vậy lại không hề để cho người ta nghỉ ngơi. Chập chập. Minh Tiến lúc này đang ngồi im lặng trên một phiến đá lớn, lưng quay lại phía dòng suối trước mặt. Trên tay hắn lúc này là một cuốn sổ tay nhỏ của Bá Ôn, hắn vừa đọc vừa lắc đầu. Phía giữa suối, trong một trái cầu lớn màu lam do thiết huyết tạo ra, Tiểu Sương xấu hổ len lén liếc tới nhìn hắn. Sau đó trầm mình xuống xuôi mà tẩy đi thân thể. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ tới sự xấu hổ nọ, không hề nghĩ đến việc quan sát xung quanh. Vì thế, nàng không hề nhận ra dòng suối đang cuốn theo từng đợt nước màu đen từ thân thể nàng. Minh Tiến thở dài trong lòng thầm than thật rắc rối. Vừa rồi hắn không phải không nhận ra chuyện gì. Hắn cũng đã từng học giáo dục giới tính. Mấy thứ này cũng coi như là biết qua. Chỉ là không ngờ tới Tiểu Sương lại mất nhiều máu tới như vậy. Nhưng sau khi đọc trong sổ này, hắn mới hiểu Tiểu Sương vừa tiến cấp vào hậu nguyệt mị cơ. Chính thức hòa nhập cùng mị cốt, đồng thời cũng dịch cân phạt tủy cho bản thân. Có thể coi như lúc này nàng mới chính thức thực sự là một thiếu nữ chân chính. Thông thường tùy trường hợp mà mị cốt có thể tiến hóa ra các trạng thức khác nhau. Các trạng thái này xuất hiện ngẫu nhiên thay đổi cách thức tâm tình nữ nhân. Những thể trạng này sẽ theo nàng cho tới cuối đời. Hắn lắc đầu, gấp lại cuốn sổ nhỏ. Lòng than vãn thầm không thôi, rồi lại cố ý chú tâm vào tấm thẻ ngọc, như cố quên đi những thứ và đọc. Chợt hắn cảm nhận một mùi thơm thoang thoảng từ phía sau lưng truyền tới, hắn giật mình quay vội lại. Chưa kịp nhận ra gì, chỉ cảm thấy một đôi môi ướt mềm như nhung áp lên môi mình. Sau đó là tiếng cười khúc khích của Tiểu Sương. Minh Tiến thoáng đờ người ra, sau đó mặt đỏ dần lên. Hắn thấy nàng đã thay một bộ y phục khác. Nước vải trắng mờ tỏ hiện lên chiếc yếm màu hồng cùng làn da trắng đầy khiêu khích khiến hắn như bị thôi miên. Tiểu Sương ngạc nhiên, khẽ sờ tay lên trán hắn mà hỏi nhỏ. Chàng ốm sao? Hắn lại giật mình đánh thót, thậm chí ngay cả nàng cũng giật mình. Thanh âm nàng thay đổi hoàn toàn. Thay vì thanh âm lanh lảnh trước đây, lúc này giọng nàng biến hóa thành một chuỗi âm vô cùng mềm mại. Mị nhĩ. Hắn cau mày, khẽ đặt tay lên bàn tay nàng, vận chân lực kiểm tra một hồi, sau đó nói. Muội vừa tiến qua dịch cân phạt cốt, trong sổ của Bá Ôn Thúc có ghi lại, nó gọi là hậu nguyệt mị cơ. Ân. Tiểu Sương nghe hắn nói vậy thì đỏ mặt gật đầu, len lén liếc hắn. Minh Tiến vội vàng nhẩm vô thần, sau đó kéo tay nàng mà nói. Mau đi thôi. Hai người lao nhanh đi trong gió. Mặc dù tốc độ nhanh là vậy nhưng Minh Tiến vẫn thường trực ngửi thấy một mùi thơm mị hoặc thoang thoảng tản mát từ thân thể Tiểu Sương. Bằng một cách nào đó, ngay cả vô thần cũng dường như mất tác dụng. Trong lòng hắn có một góc nào đó dấy lên sự ham muốn chiếm hữu Tiểu Sương là của mình. Minh Tiến. Chương 184. Kẻ theo dõi. Hiểu Vân Trấn, Minh Gia Trang. Thiên sinh nhã cung tay hướng Đào Nhược Hồng mà bái lễ, sau đó vội vàng rời đi ngay không chút chậm chạp. Đào Nhược Hồng chờ cho y đi khuất hẳn, bà mới khẽ gật đầu mà bước vào nội trang. Bên bàn trà, sáu nữ nhân đang ngồi sẵn đó chờ bà, trên mặt ai cũng có phần khẩn trương hơn. Xen lẫn là sự lo lắng cùng với nét buồn rầu trầm mặc. Đào Nhược Hồng bước vào, bà ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cất giọng. Ta đã nhờ Phiêu Hoàng Tông truyền cáo. Đúng một tháng nữa, Minh Gia sẽ lập đàn công cáo đồng đạo tu chân.

ý chàng. Người này là hổ ly tinh sao? Tiểu Sương nghe hắn nói thì giật mình, vội vã nép sát người hắn mà hỏi. Trên mặt ánh lên sự hiếu kỳ, cặp mắt đẹp chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt. Nữ nhân bạch y khẽ cười nhẹ, một làn tử quang lói lên, hiển lộ ra năm cái đuôi cùng đôi tai cáo trắng muốt trên đầu. Tấm khăn che mặt cũng được buông xuống, để lộ ra dung mạo thật. Miệng nhỏ khẽ cười khúc khích mà đáp. Hi hi hi, Minh công tử còn giận việc ta phá đám việc tốt của hai người sao? Ai ra, ta thật vô duyên à. Minh Tiến. Chương 185. Kim Xuân. Bạch y hồ nữ khẽ cười mà nói, lời này rời miệng khiến cả hai người kia đỏ mặt nhìn nhau, bối rối không biết đáp sao. Minh Tiến khẽ hít vào một hơi trấn tĩnh ngước lên nhìn tới nữ hồ mà đáp. Đây là việc riêng. A, ngươi, là ngươi. Khốn kiếp, trời cao thật có mắt mà. Kim Oanh, mau trả Kim Minh lại cho ta. Minh Tiến định nói đây là việc riêng của hai người, chợt nhận ra khuôn mặt đầy quen thuộc của tử thủ Kim Oanh trước mặt. Hắn lập tức đổi giọng, phẫn nộ lấy từ túi trữ vật ra bích ngọc tiêu. Cây tiên khí của đám tứ bán tiên dạo nọ. Mà lao tới. Đạo lam quang trong mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những luồng khí đỏ rực như máu. Bạch y nữ hồ ngẩn người, lẩm nhẩm mấy lần từ Kim Minh. Cho tới khi cảm nhận được một luồng khí áp điên cuồng đè xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Minh Tiến đang lao xuống. Bích ngọc tiêu đang tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, xé gió lao thẳng tới phía đỉnh đầu mình. Bạch y nữ hồ hơi trùn người xuống. Hai bàn tay khẽ đập mạnh vào nhau như vỗ tay. Thân hình lập tức lướt lùi lại về phía sau lưng. Bỏ lại tảng đá lớn nơi đứng lúc trước đã nát vụn dưới những đạo khí màu ngọc từ thanh tiêu nọ. Bạch y sau khi né chiêu, vội vàng hỏi giọng điệu thập phần lo lắng. Ngươi vừa nói tới Kim Minh, có lẽ nào nó đã tới đây? Mau nói cho ta. Minh Tiến. Hừ, ngươi đừng làm bộ làm tịch, nàng ấy thế nào ngươi còn không rõ sao? Chính ngươi dùng cố thuật cấm chú ta, sau đó bắt ép nàng ấy vâng lời ngươi. Còn ta, ngươi đạp xuống giếng. Ha ha ha. Có điều, ta cũng không thể nào ngờ nổi, ngươi còn có thể phát mặt tới hoa hạ này. Tiếp chiêu đi. Minh Tiến tức giận nói. Tay vẫn liên tiếp vận chân lực vào bích ngọc tiêu mà công kích tới bạch y nữ hồ kia. Bạch y nữ hồ trung quy không hề phản công, vẫn kiên trì né tránh hay đón đỡ mà không hề phản công lại lấy nữa thức. Nghe thấy hắn nói vậy, đột nhiên sắc mặt bà ta trở nên khó coi, lông mày cau lại. Trên hai bàn tay lập tức xuất hiện hai chiếc quạt giấy màu trắng. Sau đó phất chéo chúng với nhau. Tạo thành một đạo đao khí hình chữ đẩy lui Minh Tiến ra xa. Minh Tiến cau mày, hai tay đỡ lấy ngọc tiêu mà thủ thế đỡ đòn. Chiêu thức này đẩy hắn thối lui khoảng một trượng, lực đạo tương đối mạnh. Minh Tiến cười gằn, lập tức hóa lại hình dáng long thân, nghiến răng mà nói. Giỏi lắm, không ngờ ngoài kim truy lăng vân, nay lại có thêm cả băng phách song phiến. Hắn trùn người. Dồn lực định lao tới. Chợt bạch y nữ hồ thu hồi song phiến, giơ tay làm một động tác hắn không ngờ tới. Bạch y chỉ thẳng vào mặt mình, lạnh lùng nói. Khoan, ngươi hãy nhìn kỹ xem ta có phải là Kim Oanh hay không. Nếu đúng, lúc đấy đánh cũng chưa muộn. Hắn vẫn lao nhanh tới, nữ hồ nọ vẫn thản nhiên đứng đó nhìn như thách thức. Tiểu Sương mặc dù không thật sự minh bạch mọi việc, song thấy thế công của hắn quá nhanh. Nàng lo sợ hồ nữ kia né tránh không kịp bèn hét lớn. Chàng hãy khoan đã, hãy cho vị tỷ tỷ ấy nói đôi lời. Tiểu Sương cất giọng, hướng tới phía giao tranh mà nói lớn. Với nàng, khuôn mặt nữ hồ kia cũng chỉ khoảng ngoài 25, 26 là cùng. Nàng gọi người ta một tiếng tỉ tỉ cũng không quá thất lễ. Nhưng lại đột ngột nhớ ra một chuyện. Đó là nhân gian thường đồn đại về việc hồ ly thường không hề già đi. Vì vậy sau đó đột ngột che miệng. Minh Tiến đang lao nhanh tới, thực sự mục đích của hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Vì thế nên thế công này vốn chỉ là hư chiêu định dọa nạt một phen, lấy lại thế chủ động. Nhưng khi nghe tới những lời này, hắn đột ngột dừng lại mà cười lớn. Thậm chí, nữ hồ kia nghe nàng nói vậy cũng bụm miệng mà cười. Mất một lúc, khu rừng mới lắng đi tiếng cười đầy sảng khoái của nam nhân và nữ nhân. Và lại thêm một lúc nữa, Tiểu Sương mới có thể dần dần thoát khỏi sự xấu hổ do câu nói của mình lúc trước. Minh Tiến từ lúc nào đã lùi về đứng sau lưng nàng, vừa vặn làm nơi nàng cúi đầu vào đó mà trốn tránh. Tay trái hắn khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng ong. Tay phải vẫn cầm lất bích ngọc tiêu. Mắt vẫn nhìn về phía nữ hồ kia đầy cảnh giác. Con ngươi màu lam xẻ dọc vẫn chậm rãi lướt trên khuôn mặt nữ hồ. Nữ hồ tuy vẫn đứng yên, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút run rẩy. Ánh mắt nọ cùng với long tức từ Minh Tiến ào ào tràn tới khiến cho nữ hồ không khỏi một phen kinh hãi, tự nhủ thầm. Rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại có thể có cả long tức? Hắn lẽ nào là bán long? Cùng lúc ấy, Minh Tiến khẽ đảo mắt không bỏ sót một chi tiết nào trên khuôn mặt nọ. Hắn so sánh thật kỹ lưỡng với hình ảnh Kim Oanh trong trí nhớ của mình, sau đó ấp úng nói. Không thể nào. Khuôn mặt này không có nốt ruồi nơi khóe mắt. Lẽ nào bà? Bà là Kim Xuân Kim tộc trưởng, là thân mẫu của Kim Minh. Đúng vậy, ta là Kim Xuân. Nữ hồ gật đầu khẳng định. Khuôn mặt như chút đi được một tảng đá nặng. Nhưng chỉ trong giây lát, bóng trắng lao vút về hướng hai người. Kim Xuân phi thân lao vút tới tảng đá, gấp gáp hỏi. Ngươi vừa nhắc tới muội muội cùng con gái ta, rốt cuộc ở Linh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi chuyện là như vậy, còn sau đó ra sao ta cũng không được rõ. Xin lỗi. Minh Tiến thở dài nói. Việc nhắc lại chuyện cũ khiến hắn lại tràn ngập sự u sầu. Tiểu Sương nghe xong chỉ khẽ nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn mà an ủi. Kim Xuân thì ngược lại, trên khuôn mặt ấy lúc trắng lúc xanh, nước mắt đã chảy dài trên má. Bà lẩm bẩm. Kim Minh, con gái cưng của ta. Mẫu thân chỉ có hai con. Nhưng tỷ tỷ con không may hiểu mệnh. Ta chỉ còn mỗi mình con, vậy mà. Thanh âm nức nở, u oán lan đi trong khu rừng. Rồi vào vách đá gần đó vọng lại nghe càng thê lương gấp bội. Minh Tiến khẽ cắn môi quay nhìn ra hướng khác, mắt hắn cũng đã rưng rưng những nước mắt. Chỉ còn Tiểu Sương, nàng khẽ lấy khăn tay đưa tới cho Kim Xuân mà nói. Kim tiền bối, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên tìm cách giải quyết. Mà không phải Minh Tiến chàng ấy có phép thuật cao cường lắm hay sao? Tiền bối, xin đừng quá lo lắng. Ta tin chàng ấy chắc chắn có cách cứu Kim Minh tỷ. Tiểu Sương chợt nói lớn, giọng điệu thập phần vui mừng. Kim Xuân nghe thấy vậy thì nhất thời đứng vội dậy, ánh mắt đầy hy vọng hướng tới phía Minh Tiến. Sau đó, bà ta làm một động tác không ai ngờ tới quỳ phục xuống nền đá hướng tới hắn mà lại chín lạy, sau đó nói. Minh Tiến công tử, cầu xin người cứu con gái ta. Ta hạ sinh khó khăn, chỉ có hai đứa con gái. Nhưng tỷ tỷ của nó đã qua đời, nay ta chỉ còn Kim Minh. Van cầu công tử, cho dù làm trâu ngựa ta cũng cam lòng. Cầu xin công tử. Thanh âm đầy run rẩy, cầu khẩn khiến Minh Tiến cũng không khỏi kìm nén được nước mắt nữa. Hắn vội vã nâng tay Kim Xuân lên, trên mặt hắn lệ cũng đã lăn dài. Hắn cố giữ bình tĩnh nói. Kim tộc trưởng, mau đứng lên. Ta sẽ cố hết sức. Xin tộc trưởng mau đứng lên. Tiểu Sương ở bên cạnh khẽ nhẹ nhàng đỡ tay bà dậy, Minh Tiến cũng đứng dậy theo. Hắn nhìn tới phía trước mặt. Nơi xa xa xuất hiện một khối mây đen nhỏ sấm sét ì ùn đang dần dần tiến gần tới mỏm đá này. khẽ nắm bàn tay lại thật chặt, hắn nghiêm giọng nói. Để cứu người trước tiên phải sớm trở lại Linh Sơn đã. Được, vậy công tử lo việc mở đường, còn việc bao bọc Lưu tiểu thư cứ để ta. Đám mây đen ấy chợt lớn lên, bao trùm lấy khu rừng. Từng đợt gió ầm ào cuốn tới, từng làn mưa lạnh buốt như băng cũng theo gió mà rơi xuống khu rừng. Từng hồi sấm gầm vang, khiến cho những người sống quanh đó không khỏi một phen đau tai buốt ức. Những thanh âm kinh hãi ấy khiến cho người ta chỉ muốn ở trong nhà đóng kín cửa. Nhờ vậy mà khu rừng hoàn toàn không hề có người dám bén bảng tới. Trên mỏm đá, Minh Tiến lúc này đang đứng thẳng người, giơ bàn tay phải về phía trước mặt. Từng đợt gió lớn cùng mưa ào ào tạt tới mặt hắn, như cào cấu tát thẳng vào mặt hắn. Bất cứ ai nếu nhìn thấy cảnh này chắc chắn đều không thể không hô hào kêu hắn tìm nơi trú mưa. Nhưng lúc này ở đây ngoài ba người thì còn có ai? Tiểu Sương cùng Kim Xuân lúc này đang đứng ngay phía sau lưng hắn. Cả hai hiện tại đang đứng trong khối cầu lam khí do thiết huyết tạo thành. Gió mưa hay tiếng sấm rền không hề ảnh hưởng tới hai người, bên trong khối cầu chỉ thi thoảng vang lên từng đợt lào xào khe khẽ. Tiểu Sương đã mấy lần định gọi hắn quay vào trong khối lam cầu. Nhưng mỗi khi chuẩn bị mở miệng nàng lại bị Kim Xuân khẽ bóp nhẹ vào bàn tay nàng. Lắc đầu mà cản lại. Đừng làm phiền Minh công tử ấy cần tập trung. Cứ như vậy, nàng chỉ im lặng. Nhưng lúc này, không cảnh trước mắt khiến nàng không kiềm chế nổi hô lên. Chàng định làm gì vậy? Chỉ thấy trước mắt, Minh Tiến đột nhiên đưa truy thủ cắt ngay vào cổ tay mình. Một dòng máu đỏ theo đó phun ra bám đầy trên mặt tấm thẻ ngọc. Tấm thẻ ngọc như có linh tính đột ngột run lên rồi phát sáng dữ dội. Nó tham lam hút lấy máu từ cổ tay hắn như một vật thể sống đang đói khát thèm ăn. Không hề lãng phí hay làm rớt ra lấy một giọt. Minh Tiến khẽ nhắm mắt, lẩm nhẩm một hồi những thanh âm kỳ quái. Sau đó đột nhiên mở mắt mà hét lớn. Khai thông. Lập tức thẻ ngọc đột nhiên vỡ vụn. Sau đó nhanh chóng biến thành một cái lỗ đen ngòm, thu hút bất cứ vật gì lân cận quanh nó mà nuốt vào. Thậm chí ngay cả một vài tia sét giáng xuống cũng bị nó tham lam nuốt lấy. Lỗ đen nọ vẫn hút đi máu huyết từ cổ tay Minh Tiến, sau đó dần dần mở rộng ra thêm. Từ một trái dừa dần dần to thành một phiến đá. Chỉ chốc lát nó đã hóa to hơn miệng một cái giếng lớn. Kim Xuân lập tức vận chân lực. Một làn tử khí lan tỏa. Bảo bọc cả bà ta lẫn Tiểu Sương vào bên trong. Sau đó hét lớn. Đến lúc rồi. Minh Tiến không hề ngoảnh mặt lại. Hắn lập tức phi thân lao vào thông đạo nọ. Bám sát ngay sau hắn là khối lam cầu chứa Kim Xuân cùng Tiểu Sương. Ngay khi cả ba lao vào trong thông đạo nọ lập tức thu nhỏ rồi tan biến. Chỉ để lại một tiếng sấm lớn khiến cả hoa hạ rung chuyển. Minh Tiến. Chương 185. Trở lại Linh Sơn. Tất cả xung quanh là một màn đen tuyền như những đêm không mây nàng thường thấy ở Thanh Điền. Tiểu Sương khẽ ngước mắt lên, ngắm nhìn mọi thứ đang chậm chạp trôi qua trước mắt nàng. Dần dần, nàng nhận ra có những điểm sáng li ti lấp lánh nơi phía trước mặt. Càng về sau, những điểm sáng ấy càng nhiều. Chúng lấp lánh y những ngôi sao đêm mà nàng đã được thúc tẩu chỉ cho vào những buổi tối sau trận mưa rào. Nàng nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc vô hạn ấy, trong lòng dâng lên sự vui vẻ vô cùng. Tiểu Sương đột nhiên khẽ mỉm cười. Cạnh nàng Kim tộc trưởng trên mặt đầy nét lo âu. Bà ta cũng không đoái hoài gì tới khung cảnh đẹp mắt xung quanh mình lúc này. Trong mắt bà lúc này hiện lên cơ man những hình ảnh về Kim Minh. Tất cả những kỷ niệm từ lúc nhỏ cho tới lần chót bà còn gặp mặt nàng. Kim tộc trưởng chợt mím môi, nước mắt bà lặng lẽ chảy dài trên má. Lao đi phía trước hai người. Minh Tiến lúc này chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì. Hắn đã biến hóa thành hình dạng long thân, một bàn tay đầy móng vuốt ấy đang chắp quyết. Bàn tay còn lại, nơi cổ tay máu tươi vẫn rỉ rả chảy đều. Phía trước hắn là một đám bụi ngũ sắc. Chúng không ngừng bay nhanh như kẻ dẫn đường. Cũng không quên hấp thụ hết máu nơi cổ tay hắn đang chảy. Minh Tiến lúc này trống rỗng, hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là tập trung bay theo đám bụi trước mắt. Ba người đi cùng nhau, nhưng trong lòng mỗi người lúc này lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không hề có chuyện trò, chỉ có im lặng và những tiếng ù ù xé gió vang lên bên tai. Trong cái không gian vô định ấy, chỉ thấy một vệt sáng vàng đang lao vút đi giữa màn đêm tĩnh mịch. Tựa như một ngôi sao chổi đang thực hiện quỷ đạo của mình, tĩnh lặng và yên ắng. Chợt một câu nói vang lên khiến hai nữ nhân giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy hắn đột nhiên hô lên. Sắp tới nơi rồi, Kim tộc trưởng, phiền người ra tay. Kim Xuân cùng Tiểu Sương nhìn lên phía hắn, chỉ thấy những phiến lân vảy bạc dần dần tan biến khỏi khuôn mặt hắn, để hiện ra một khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh lét. Tiểu Sương vội đưa tay bịt miệng mình, cố tránh thốt lên tiếng kêu kinh sợ. Kim Xuân thì ngược lại, bà ta chỉ gật nhẹ, sau đó đột ngột lao ra khỏi khối lam cầu. Từ hai tay băng phách song phiến xuất hiện, phất mạnh một chiêu về vùng sáng mờ ảo phía trước. Lập tức không gian sáng lòa, khiến cả ba người vội ngoảnh mặt né tránh. Linh Sơn, khu rừng hậu viện Kim gia. Trong một góc khuất, nơi đây hiếm có người qua lại. Bằng chứng rõ nhất là những lớp lá khô xít dày như những tấm thảm. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một khoảng đất nhỏ bên cạnh cái giếng cũ kia lại sạch trơn một cách bất thường. Cách đó không xa là một nấm mộ còn mới, bên trên nấm mộ đỉnh hương đồng vẫn còn phảng phất chút khói trầm. Chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ tò mò mà bước tới một phen. Hiểm một nỗi. Nơi này vốn là xó xỉnh quanh năm chả ai lui tới. Vì thế ngôi mộ này chẳng có ai biết đến ngoại trừ một số người trong Kim gia. Những người biết rõ vụ việc này. Cái giếng cũ, xung quanh nó vẫn tùm những cây thân leo đã chết khô. Gần như chẳng đáng chú ý gì tới nếu trên miệng giếng không đặt một tấm đá xanh lớn. Được cột xích sắt đen đóng cố định vào nền đất xung quanh. Trên những sợi xích ấy là vô số những lá bùa màu vàng, màu đỏ. Nếu chỉ nhìn lướt qua như vậy, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng chúng chỉ là những sợi xích làm bùa phép trừ tà ma. Nhưng không, hãy nhìn thật kỹ một chút. Những đường nét trên những tấm bùa ấy lờ mờ tỏa ra ánh ngân quang le lói. Lúc trước, chúng được dán cố định tại đây nên vẫn nằm im lặng. Chỉ có điều, lúc này chúng đang run rẩy. Phải nói đúng hơn là phiến đá xanh kia đang rung động. Cách cách cách. Từng mũi đinh đóng sâu trên nền đất bị rút bật dậy, tiếng những sợi xích rung lên lẻng xẻng. Những tấm bùa dường như cũng sợ hãi, tuy vậy chúng vẫn gắng gượng bám chặt vào những đoạn xích còn lại. Những luồng ngân quang nối tiếp nhau lói lên, dường như đè ép không để phiến đá lớn bật lên. Kim Xuân khẽ cau mày, lập tức hóa thân lại thành hồ nhân, dồn chân lực mà đẩy ra hai luồng băng khí mãnh liệt về phía vùng sáng trước mặt. Bà đã nhìn rõ ràng khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi của Minh Tiến, lại thấy khối lam cầu do thiết huyết tạo thành đang mờ nhạt dần. Xung quanh có vô số những điểm sáng đang hướng ba người mà lao nhanh tới, tiếng rít gió chói tai. Kim Xuân đã từng đọc nhiều tàng tịch, bà biết rõ đây là những lộ phong khác tìm tới. Lộ phong chúng là những cánh cửa khác, những lối đi ra khác. Mặc dù chúng không phải là vật sống, nhưng chúng lại có sở thích là truy tìm những vật mới xuất hiện mà hút vào. Toàn bộ những điểm sáng như sao trong đêm từ lúc cả ba tiến vào thông đạo chính là vô số những lộ phong khác. Chỉ có điều, vì ba người di chuyển nhanh thêm với tấm thẻ ngọc dẫn đường nên chúng mới lờ đi. Vào giờ phút này tấm thẻ ngọc sớm đã nát vụn thành bột, vì thế mà chúng mới lao nhanh tới. Những đạo băng kình lao nhanh tới phía ánh sáng, phía trên miệng giếng, những tấm bùa chú nọ cũng gắng gượng cố sức ngăn cản. Nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn, chúng đột nhiên ảm đạm dần rồi tự nát vụn. Tảng đá xanh lớn đột ngột bừa ra làm mấy mảnh, ngả ra xung quanh như bị ai đó cắt gọn. Để từ trong miệng giếng có một đạo tử quang cùng lam quang lao vút ra ngoài. Cả hai đạo ánh sáng rơi nhanh xuống khu đất gần đó, bỏ lại sau lưng miệng giếng với những thanh âm ùm ùm của nước như đang sôi lên giận dữ vì để cho ba người đào thoát. Tử quang cùng lam quang tan biến, để lộ ra hai nữ nhân. Cách đó không xa là một nam nhân mặc lam y đang nằm bất động. Kim Xuân khẽ thở phào, xoay sang phía Tiểu Sương hỏi: "Cô không sao chứ?" Tiểu Sương khẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn tới phía nam nhân áo lam trước mặt. Kim Xuân thấy vậy khẽ cười, lắc đầu mà nói: "Công tử vừa tổn hao nhiều chân lực, hãy để cho y nghỉ ngơi một lát đã." Như để chứng minh lời bà, Minh Tiến từ từ ngồi dậy, gắng gượng xếp chân vào tư thế đả tọa. Tiểu Sương thấy vậy thì khẽ gật nhẹ, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Chỉ thấy đây là một khu rừng nhỏ, trên nền đất dày những lớp lá khô rụng xuống. Chỉ có một điều lạ, đó là duy nhất một khoảng nơi ba người đang ngồi là không hề có chút lá cây khô nào rụng. Mặc dù nơi đây nằm ngay dưới tán cây một cây đại thụ lớn, nàng tự nhủ thầm một mình: có lẽ đã có ai đó quét dọn nơi này. Chợt một mùi trầm hương thoảng qua thu hút khứu giác của nàng. Ngay cả Kim Xuân dường như cũng nhận ra, ánh mắt lập tức tìm kiếm. Tất cả chỉ dừng lại khi nhìn thấy một nấm mộ đất còn mới. Phía trên không hề có bia tên mà chỉ có một cái đỉnh đồng vẫn đang tỏa khói. Tiền bối, nơi này là... Đây là Linh Sơn, còn vùng đất này là hậu viện Kim gia ta. Kim Xuân ngắt lời nàng, nấm mộ kia không làm bà chú tâm cho lắm. Bà bây giờ chỉ lo lắng nhất là sự an nguy của Kim Minh mà thôi. Không gian cứ như vậy rất yên tĩnh, nếu như bà không giật mình bởi tiếng hét kinh hãi của Tiểu Sương. Ma, có ma. Tiểu Sương mặt trắng bệch, sợ hãi hét lên, bàn tay chỉ tới phía Minh Tiến. Kim Xuân cũng giật mình nhìn theo, sau đó không khỏi vội vã lấy ra song phiến thủ thí. Chỉ thấy từ phía sau, một bóng đen to lớn lơ lửng bay tới chỗ ba người. Bóng đen ấy tuy to lớn nhưng lại bay bổng trong không trung, mang theo một luồng khí tức kỳ quái. Kim Xuân cau mày, luồng khí tức này bà nhận ra nó là của hùng tộc. Chỉ có điều lạ, tại sao hồn ảnh hùng tộc lại có mặt tại đây? Nhưng rồi rất nhanh bà có câu trả lời. Chỉ thấy bóng đen nọ đột ngột hóa lớn tạo thành một đám mây đen rồi lao tới đổ ụp lên người Minh Tiến. Chỉ thấy hắn đột nhiên trợn trừng mắt, lăn lộn dưới đất xên lên đầy thống khổ. Từ bóng đen có vô số những luồng sáng màu đỏ lao tới, chui vào mắt, vào mũi, vào miệng hắn. Tất cả chúng càng lúc càng dày đặc, che khuất tầm nhìn của cả hai người. Tiểu Sương dường như hóa đá. Sợ hãi khiến nàng im lặng không thể thốt được lời nào. Chỉ có thể đưa mắt nhìn tới sự việc quái lạ ấy. Nàng không hiểu đây là việc gì, nhưng hiện tại nó quá khả năng hiểu biết của nàng. Kim Xuân quan sát một hồi, sau đó buông tay mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất. Bà ta không nhìn tới nàng, chỉ thở dài nói: "Công tử ấy bị chú nguyền nhập thể thôi. Từ lúc tới Hoa Hạ, chú nguyền này không thể đi theo nên công tử mới có thể có hình dạng con người. Ai, chúng ta không thể làm gì được đâu, tốt nhất chỉ bảo hộ nơi này cho thật tốt là được rồi." Bà nói. Sau đó từ túi chứ vật bên hông lôi ra 5-6 chiếc lông chim đủ màu sắc mà ném đi. Lập tức một trào khí vô hình bao bọc lấy toàn bộ góc rừng. Bao bọc ba người không để lọt đi một thanh âm dù là nhỏ nhất. Tiểu Sương nghe vậy thì chỉ biết im lặng, nàng khẽ cắn môi im lặng nhìn tới. Từ đám khói đen đặc kia truyền đi những thanh âm gào rú đầy đau đớn cùng uất hận. Những luồng khói đen tan biến rất nhanh, để lộ ra trên nền đất là vô số mảnh vải bị xé vụn cùng vô số những vệt móng vuốt cào trên nền đất. Một bóng trắng to lớn đang ngồi ở đó, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Tiểu Sương khẽ dụi mắt. Nơi trước đó là chỗ Minh Tiến đà tỏa. Nay chỉ còn lại một con gấu trắng to lớn đang ngồi thở phì phò. Nàng cố gắng đứng dậy, từng bước chậm chạp tiến tới phía con gấu. Kim Xuân nhìn thấy tất cả, bà ta cũng chỉ khẽ lắc đầu mà nhắm mắt đà tỏa. Trong lòng thì thầm thở dài. Người này rốt cuộc vì sao mà lại bị yêu hóa chú kia chứ? Ai, Minh Nhi, con thật khổ mệnh a. Minh Tiến, là chàng đấy ư? Tiểu Sương thấp giọng hỏi, thân hình nàng hơi run lên. Con gấu trắng trước mặt nàng chợt vươn đầu lên nhìn vào hai bàn tay to bè của nó, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng bảo gan hơn tiến tới gần nó. Con gấu dường như sợ hãi nàng, nó cố đứng lên nhưng không được, chỉ có thể lết lùi. Một chất giọng trầm khàn cất lên. Đừng tới đây. Minh Tiến nói, hai tay đẩy lùi thân hình mình về phía sau. Hắn không muốn nàng thấy hắn trong bộ dạng xấu xí này. Nếu như là Kim Minh, nàng ấy chắc chắn có thể thông cảm cho hắn vì nàng cũng là thú nhân. Nhưng Tiểu Sương thì không, nàng ấy là một con người thuần chất. Một người phàm mới gia nhập tu chân giới. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy chán nản vô cùng. Hai tay chợt ôm mặt cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhẹ đang tới gần, càng lúc càng gần. Đừng, ta không muốn muội thấy ta như thế này, đừng tới đây. Nhưng đáp lời hắn chỉ có hành động. Hắn chỉ cảm thấy hai bàn tay to bè của mình bị hai bàn tay bé nhỏ kéo ra khỏi mặt. Tiểu Sương kéo tay hắn ra khỏi khuôn mặt hắn, nàng khẽ mỉm cười với hắn. Nhưng trên má nàng nước mắt đã lăn dài. Nàng áp mũi nàng lên cái mũi to bè của hắn mà thì thào. Chàng sợ ta thấy thân hình này ư? Chàng sợ ta vì nó mà rời xa chàng sao? Chàng ngốc quá, Minh Tiến à. Nếu như thế, từ trước đó ta đã rời bỏ chàng lâu rồi. Nhưng chàng ngốc ơi, thứ ta yêu không phải là vẻ bên ngoài mà là nội tâm bên trong của chàng kia. Nàng dừng lại, vươn tay đặt lên vị trí trái tim của hắn, mỉm cười mà nói. Cho dù chàng có hóa thành gì đi chăng nữa, thì ở đây. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên đó. Chàng vẫn luôn là chàng, vẫn luôn là Minh Tiến mà ta yêu. Làm ơn đừng rời xa ta. Thanh âm nàng nhỏ dần, sau đó thì im lặng hẳn mà ngã vào ngực hắn ngất đi. Minh Tiến giật mình. Vội vàng hướng tới Kim Xuân cầu cứu. Chỉ thấy bà ta cười nhẹ, không hề mở mắt mà nói. Cô nương ấy hơi quá sức chút thôi, công tử không nên lo lắng. Thật sự ta cũng nể phục cô ấy vài phần. Chỉ là người có chút căn cốt mà có thể kiên định vượt qua một quãng đường dài như vậy đi cùng tu chân giả chúng ta. Mà thôi, công tử cũng nên nghỉ ngơi một chút nữa đi. Khi chúng ta rời khỏi đây sẽ nói chuyện tiếp. Minh Tiến. Chương 187. Uất hận. Linh Sơn Thành, trên những bức tường đá cao, từng tốp lính tuần tra đi dọc theo đoạn trường thành dài. Cứ cách một quãng lại xuất hiện một chậu lửa lớn cháy sáng dần dật chiếu tỏ xung quanh. Những nam hồ cao lớn, thân mặc chiến giáp bước đều tuần tra. Không ai nói một câu nào. Chỉ có tiếng bước chân đều đều cùng tiếng lanh canh khe khẽ của áo giáp và binh khí. Nhiệm vụ của họ chính là thủ vệ nơi này, thủ vệ hồ nhân và xa hơn nữa là hồ tộc. Đây không đơn thuần là trách nhiệm, mà đây còn là vinh dự, là niềm tự hào với những người được tuyển chọn. Vì vậy chẳng ai lơ là, chẳng ai thờ ơ với bổn phận của mình. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng tỏ mọi ngóc ngách phía bên trong lẫn bên ngoài thành. Giờ đã là quá nửa đêm, thế nên trong hay ngoài thành đều chẳng hề có một bóng người ngoại trừ những binh sĩ nọ. Quả thật quá thuận lợi cho những binh sĩ này,